Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 24, Mabui. Nghe tới Sesomaru tên sau đó, Vân Nhẫn thôn chúng nhẫn nhau nhau biến sắc. Đối với nửa năm trước đệ nhất đại nhẫn thôn Mộc Diệp thôn Hokage Sunet bị cướp đi sự tình, toàn bộ nhẫn giới đều là biết đến. Trước đây cũng tạo thành nhất định rung động. Sesomaru tên vào lúc đó cũng đã vang vọng nhẫn giới. Ngươi đến chúng ta Vân Nhẫn thôn đến là muốn làm cái gì? Raikik căm tức nhìn Sesomaru, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Tìm các ngươi muốn hai người. Sesomaru quét mắt Raikik bọn họ liếc mắt, sau đó nụ cười nhạt nhòa cười. Khi nhìn thấy Raikik bí thư Mabui thời điểm, Sesomaru nhẫn thần không khỏi hơi dừng lại một. Không phải đâu, lẽ nào ta đối với ngực lớn nữ nhân đặc biệt cảm tính thú? Sesomaru trong lòng thầm cười nhạo một cái. Không phải thành tưởng từ Sunet sau đó, hắn lại gặp được một cái làm cho hắn muốn chiếm làm của riêng nữ nhân. Chỉ là cái này Mabui cho Sesomaru muốn chiếm làm của riêng không có làm ban đầu Sunet mãnh liệt như vậy mà thôi. Cho nên muốn đến hai nàng chỗ giống nhau. Sesomaru mình cũng là ám mồ hôi một, có điểm hoài nghi mình là ngự tỷ khống, đặc biệt thích nữ nhân ngực to. Thì ra ta vẫn không nhúc nhích si ẩn, là bởi vì nàng ngực còn chưa đủ lớn sao? Ở vào thời điểm này, Sesomaru còn có tâm tư xuất thần muốn cái này. Có thể thấy được hắn là hoàn toàn không có đem trước mắt Raikik còn có rất nhiều Vân Nhẫn không? Coi vào đâu đấy, người nào? Raikik nghe được Sesomaru trực tiếp như vậy mở miệng yếu nhân nói. Nhất thời giận dữ, bất quá hắn cố nén không có bạo phát, mà là muốn nhìn một chút Sesomaru muốn hai người đến tột cùng là người nào. Chẳng lẽ là có người đắc tội hắn? Không ngừng Raikik nghĩ như vậy, còn lại chúng nhẫn cũng không kém cái ý nghĩ này. Bất quá coi như vậy, trước mắt Sesomaru không khỏi cũng quá kiêu ngạo quá bá đạo đi. Cũng bởi vì muốn tới thôn xóm bọn họ tìm hai người, thiếu chút nữa thì đem Raikik giết đi. Bọn họ lúc này còn không biết, nếu không phải là Raikik cản vừa mới Sesomaru bảo toái nha chảm kích, Vân Nhẫn thôn bên trong thế tất yếu xuất hiện đại lượng thương vong. Trong bọn họ rất nhiều người khả năng cũng sẽ ở Sesomaru bảo toái nha chảm kích bên trong trực tiếp bị mất mạng. Yugito ni còn có Killer Bi huyền. Sesomaru nhìn thấy Raikik nếu hỏi, đương nhiên liền đem tên của hai người nói ra. Killer Bi đại nhân cùng Yugito đại nhân nghe được Sesomaru nói sau đó, rất nhiều Vân Nhẫn nhất thời chính là cả kinh. Sesomaru nói ra được, nhưng là Vân Nhẫn thôn bên trong thực lực cực kỳ mạnh mẽ lưỡng vị đại nhân a. Không chỉ có đều là Vân Nhẫn thôn nhẫn, càng sở hữu ảnh cấp thực lực, là bọn họ Vân Nhẫn thôn mũi nhọn chiến lực, làm sao có thể giao ra? Ngươi là vì vĩ thú mà đến. Raikik vừa nghe nói, thần sắc cũng là âm trầm đến, nhưng cũng biết Sesomaru mục đích. Sesomaru cười nhạt, không có chút nào giấu giếm. Không sai, ngươi nếu có thể đem bên trong cơ thể của bọn họ vĩ thú rút ra, sau đó cam đoan bọn họ bất tử nói, ta không ngại chính các ngươi động thủ, ta chỉ muốn vĩ thú là được. Nói xong, Sesomaru cũng quét mắt một bốn phía, nhìn thấy Killer Bee cùng Yugito ni thân ảnh đều không ở tại bên trong. Xem ra là không ở Vân Nhẫn thôn. Nếu không, ra động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng không phải chạy tới tìm tòi kết quả đấy. Xin lỗi, bọn họ là đồng bạn của chúng ta. Đừng nói bọn họ bây giờ không có ở đây nơi đây. Coi như ở chỗ này, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem người giao ra. Raikik căm tức nhìn Sesomaru, lạnh lùng nói, cũng không có bởi vì bị Sesomaru đơn giản trọng thương liền lộ ra khiếp đảm tới, dường như thực sự không ở. Xem ra là ta không may mắn. Sesomaru lần nữa quét mắt liếc mắt, có chút buồn bực lẩm bẩm một tiếng. Sau đó Sesshomaru nhìn về phía Raikik. Tốt như vậy, nếu người không ở, ta cũng không có thể một chuyến tay không? Phía sau ngươi cho nữ, để cho ta mang đi đi. Sesshomaru thì dường như đem Vân Nhẫn Thôn coi là chính mình hậu hoa viên giống nhau. Muốn thế nào thì được thế đó. Căn bản cũng không có lo lắng đến Vân Nhẫn cảm thụ. Chỉ là, hắn cần không? Sesshomaru chỉ có không cần lo lắng cảm thụ của bọn hắn đây. Hắn chỉ biết thật vất vả tới Vân Nhẫn Thôn một chuyến. Cứ nhiên một cái Jinchuriki cũng không ở. Tự nhiên cần phát tiết một. Mà ma bùi cái kia làm cho hắn đứng lên muốn chiếm làm của riêng nữ nhân. Dĩ nhiên chính là tốt nhất phát tiết đối tượng. Ở Raikik sau lưng ma bùi, nghe được Sesshomaru điểm danh muốn dẫn đi nàng thời điểm, cũng là sửng sờ. Bất quá nàng rất nhanh thì từ Sesshomaru trong mắt nhìn ra cái gì. Trong lòng nhất thời một hồi nổi giận, chết tiệt hỗn đản, nguyên lai là nhìn trúng thân thể của hắn. Đem nàng làm người nào? Nàng cũng không phải kỹ nữ. Nếu không phải là đánh không lại Sesshomaru nói, ma bùi ngay lập tức sẽ càng Sesshomaru liều mạng. Chớ làm kỹ nữ đồi đãi. Thật sự là quá khuất nhục. Quá làm cho nàng nổi giận khó nhìn. Người đem chúng ta Vân Nhẫn Thôn làm cái gì? Raikik mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn thẳng Sesshomaru. Nếu không phải là cố kỵ đến Sesshomaru thực lực quá mạnh, hắn đã sớm đánh ra. Nghe Sesshomaru nói, hắn quả thực đều tức bể phổi. Không chỉ là hắn, còn lại này Vân Nhẫn, nghe được Sesshomaru không khách khí như vậy lời nói sau đó, cũng đều là tức điên. Từng cái hai mắt đỏ ngầu. Chết tiệt, quả thực quá kiêu ngạo. Quá không phải đem chúng ta Vân Nhẫn Thôn để ở trong mắt. Giết, nhất định phải đem tên hỗn đản này giết đi. Rất đáng hận, ngoặc kép, nghe Raikik cùng này Vân Nhẫn lời nói. Sesshomaru thần sắc không thay đổi, một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Vẫn là một bộ bình tĩnh dáng dấp. Tương phản, Sesshomaru còn giọng nói bình tĩnh đối với lấy bọn họ uy hiếp. Các ngươi, đây là muốn buộc ta động thủ. Sao được chịu, khinh người quá đáng, giết. Raikik tính khí luôn luôn hỏa bạo. Nghe được Sesshomaru đỏ như vậy quả quả coi rẻ cùng khinh miệt sau đó. Rốt cục nhịn không được nộ quát một tiếng. Thân ảnh lóe lên, hướng về phía Sesshomaru giết đi. Chỉ là trong nháy mắt, Raikik lại lần nữa thi triển ra hắn chakra hình thức đến. Thân ngưng tụ lại lôi độn chi khải tới. Trong nháy mắt, Raikik liền giết đến Sesshomaru trước mặt. Lôi tiên, nhìn thấy Raikik giết tới. Sesshomaru không chút hoang mang. Phất tay chính là một đạo lôi tiên thi triển ra. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Là của hắn lôi tiên tương đối lợi hại. Vẫn là Raikik lôi độn tương đối mạnh. Muốn chết. Nhìn thấy Sesshomaru cư nhiên ở trước mặt của hắn thi triển lôi độn. Raikik trong mắt nhất thời lãnh mang lóe lên. Cũng không tách ra Sesshomaru lôi tiên. Trực tiếp tự tay bắt đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.